Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tốt dũng khí. Phượng Giai Lâm xóa sạch nước mắt, giờ khắc này, nàng trong lòng mặc dù vẫn như cũ thống khổ, nhưng vẫn là bình thường trở lại rất nhiều. Nàng xem Ân Vân Phù, cái này người giấy, ta có thể mang về nhà sao? Tiền Quảng Nguyên nghe sắc mặt trắng nhợt, bội phục vị nữ sĩ này tốt dũng khí, đáng sợ như vậy đồ vật vậy mà mang về nhà, thật không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn hướng Ân Vân Phù sau lưng lại rụt rụt, những người này, hắn một cái đều không thể trêu vào, ngay cả cái này người giấy, hắn cũng không thể trêu vào. Ân Vân Phù hai cái tinh tế lông mày hơi nhíu đứng lên. Không tốt lắm. Các nàng có các nàng nên đi đường. Các nàng, Phượng Giai Lâm không hiểu. Nhìn xem Ân Vân Phù thần sắc, nàng trong lòng khẽ động, thuận Ân Vân Phù ánh mắt hướng phía sau nhìn lại. Cách đó không xa đứng một cái lớn nữ tính người giấy. Nghiêng nghiêng dựa vào Linh Sa, như là nhìn qua bên này đồng dạng, mấy người chợt nhớ tới. Lúc ấy Ân Vân Phù bán cho Lang Song Thành tổng cộng là ngũ cái đại người giấy. Cộng thêm một cái tiểu người giấy. Bốn cái người giấy được bỏ vào quan tài. Còn có một cái đại người giấy. Nguyên bản hẳn là cũng là tiện tay để lên Linh Sa. Giờ phút này không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện tại Linh Sa phía dưới. Phượng Giai Lâm che miệng lại. Nghẹn ngào lên tiếng. Tỷ. Mấy cảnh sát nhìn xem một màn này, đáy lòng ê ẩm, trên thế giới này, tổng có một ít giải thích không rõ ràng sự tình, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người vẫn là trong lòng còn có một chút lòng kính sợ tốt. Ngươi nếu là có tâm, liền đem hai cái này người giấy, đưa đi các nàng mộ phần. Ân Vân Phù nhìn xem người giấy, Mạn Thanh nói, đây mới là các nàng thuộc về. Đợi đến cảnh sát tra rõ ràng chuyện này, các nàng trên thân hai người oán khí được vỗ yên, các nàng liền có thể đi vào luân hồi, không cần lại tiếp tục trên thế giới này du đãng. Phượng Giai Lâm nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu. Được, Ân Vân Phù nói cái gì? Nàng đương nhiên đều là tin tưởng, cũng nhất định sẽ làm theo. Ân Vân Phù nhìn về phía mấy người bên cạnh, náo nhiệt xem hết. Mấy người thần sắc xấu hổ, chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, đi đi, về đạo quan, hắn lấy ra chìa khóa xe, mở khóa, Ân Vân Phù một lần nữa trở về trên xe, Phượng Giai Lâm đứng dưới xe, đưa mắt nhìn Ân Vân Phù một đoàn người lên xe, nàng đối Ân Vân Phù bóng lưng, lại sâu sắc bái, cảm ơn, thanh âm nghẹt ngào, cảm ơn ngươi. Để đây hết thảy chân tướng rõ ràng, để tỷ tỷ cùng tiểu thi có thể nhắm mắt. Ân Vân Phù lần này tuyển ghế lái phụ, ngồi lên xe thời điểm, cả người đều tê liệt, thẳng tắp nằm xuống, sinh không thể luyến. Mà lần này, Trương Bình Quân tay mắt lanh lẹ, cướp được phía sau xe chỗ ngồi. Hạ Dũng, Tịch Tư Mẫn cùng Tiền Quảng Nguyên cái này ba cái thường trú khách ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Hạ Dũng trung thực, đi tại chúc xe, Tịch Tư Mẫn nhìn xem Trương Bình Quân, mặt lộ suy nghĩ sâu xa. Trương Ảnh Đế, ngươi không cảm thấy cùng chúng ta mấy cái cướp vị trí rất rơi phần sao? Đây chính là có máy bay tư nhân người A. Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc, không cảm thấy, Tịch Tư Mẫn, đi, hắn không cảm thấy là được. Vẫn như cũ là chỉ Diệp Lâm lái xe. Hắn nhìn thấy trên ghế lái Ân Vân Phù một bộ mạc nhỏ bỏ đi nửa cái dáng vẻ. Nhíu mày, muốn hay không đi trước ăn một bữa cơm? Cái này một chậm trễ, liền rất muộn, không cần. Chỉ Diệp Lâm nhìn nàng gầy đến có chút hốc mắt lõm bộ dáng. Nhíu mày, ta nhớ trên xe có mặt, người ăn trước một chút lót dạ một chút. Ân Vân Phù muốn cự tuyệt, chỉ Diệp Lâm đã đem nguyên vốn đã khởi động xe tắt lửa. Đi xe dương phía sau, nàng sinh không thể luyến nằm chỗ ngồi kế tài xế lên. Vì cái gì ăn cơm là nhân loại vĩnh hằng chủ đề? Không thể đổi thành hôm nay, người nằm ngửa sao, loại này càng bạn tốt một chút chủ đề sao? Ghế sau xe, Tiền Quảng Nguyên cười híp mắt nói, ân trưởng môn đệm hai cái là được, một hồi chúng ta tìm một chỗ hào hào ăn một bữa. Ta mời, mạng nhỏ kiếm về, cao hứng, thế nhưng là hắn lại cảm giác chính mình sau khi nói xong. Chiếc xe tòa nữ hài trên người khí áp thấp hơn. Tiền Quảng Nguyên nghi hoặc gãi đầu một cái, ảo giác, ân nân phù thanh âm thanh lãnh, ta ăn mì là được rồi, ân trưởng môn ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tiền Quảng Nguyên, một mặt hào khí, vỗ bộ ngực, hắn vỗ bộ ngực tay còn không có buông ra đâu, trong tầm mắt trên ghế lái phụ nữ hài vừa quay đầu, không nói một lời, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Tiền Quảng Nguyên trên lưng lông tơ nháy mắt đứng lên, trên mặt hào khí trong chớp mắt một tia đều không thừa. Hai tay phóng tới trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi xuống, một mặt nhu thuận, ta cũng ăn mì. Ngay vào lúc này, phía sau xe truyền đến chỉ Diệp Lâm thanh âm, mặt có chút đóng, không sao, ân nân phù thuận miệng nói. Chỉ Diệp Lâm có chút do dự. Liền nghe được ân vân phù thúc dục nói, lấy tới, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia mấy hộp mặt lấy được phía trước trong xe. Mở ra mặt, cấp tất cả mọi người nhìn thoáng qua, trước đó trên đường mua mấy hộp mặt, ăn mấy hộp, còn lại mấy hộp, nguyên bản giữ lại khi đói bụng ăn, dù sao lên xa lộ về sau, chạm điểm trong lúc đó nhưng không có ăn đồ ăn địa phương. Giờ phút này một ít mặt đều đống lại với nhau, tô mì bên trong nguyên bản vốn có nước canh một chút đều không gặp. Mà trong chén trước mặt, mỗi một cây trường đến đều có ngón út lớn như vậy. Ảm đạm đất trống quấn quýt lấy nhau, nhìn xem cái này một tô mì, trên mặt mọi người đều lộ ra kháng cự biểu lộ, đặc biệt là vừa mới nói cũng phải ăn mì Tiền Quảng Nguyên. Hắn hiện tại hận không thể trở về đem chính mình phun ra ngoài câu nói kia cấp nuốt trở về. Có thể không uống được không? Mấy người chính nhìn xem mặt xuất thần. Một chiếc màu đen Bentley ngừng đến bọn hắn xe chỗ cách đó không xa. Ăn mặc một thân quần áo trong quần tây tiểu trợ lý từ trên xe bước xuống. Chạy chậm đến bọn hắn bên cạnh xe bên trên. Đối ghế sau xe Trương Bình Quân rất cung kính đưa lên một cái hộp cơm, Trương Bình Quân tiếp nhận hộp cơm, đưa tới ân vân phù trước mặt, ăn, hộp cơm đóng gói cổ điển tinh xảo, còn không có mở ra, cũng đã đem một bên kia mấy hộp mặt hạ thấp xuống. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua hộp cơm, Nam Quốc nhặt của rơi, nhà bọn hắn không phải không ngoài đưa sao? Chủ bếp truy cầu thức ăn ngon cực hạn, mà thức ăn ngon cảm giác cùng thời gian lại là cùng một nhịp thở. Một lúc sau, xốp giòn ra khả năng biến mềm, canh nóng khả năng biến lạnh, nguyên bản cứng mềm vừa phải món ăn có thể sẽ nát. Đây là người có theo đuổi đầu bếp chỗ không thể chịu đựng. Đối với ngươi không ngoài đưa, chỉ Diệp Lâm. Nhà mình lão bằng hữu mấy ngày nay tâm tình có phải là có chút nổ mạnh. Đặc biệt là đối với hắn, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Hắn nghĩ tới trước đó trong ngõ hẻm thời điểm, sau lưng nổi lên kia một trận hơi lạnh thấu xương. Chỉ Diệp Lâm trong đầu linh quang lóe lên, nhìn xem ân vân phù, lại nhìn xem Trương Bình Quân, còn có cái gì không hiểu. Trương ảnh đế. Ân trưởng môn hiện tại còn không phải sư muội của ngươi. Cái này như bức hống hống bày làm ra một bộ đây là muội muội của hắn tính bộ dáng gì. Nói đến, hắn nhận biết ân trưởng môn nhưng so sánh Trương Bình Quân sớm nhiều. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem cái kia tinh xảo cơm hộp một trận bực mình. Ta nhớ được kề bên này có một nhà không tệ tiệm mì. Lão sư phó tay nghề số cái này. Hắn vừa nói, một bên so một cái ngón tay cái, ta đi giúp ngươi mua một phần đến. Hắn đang muốn đi, ân vân phù thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không cần, Chỉ Diệp Lâm sắc mặt chìm, ánh mắt vừa vặn đảo qua Trương Bình Quân mặt. Tuy là Trương Bình Quân trên mặt vẫn như cũ, mặt không thay đổi bộ dáng. Thế nhưng là hắn làm sao lại là theo khuôn mặt nam nhân lên cảm thấy tràn đầy đắc ý đâu. Tốt tức giận, Ân Vân Phù khoát tay, lại là lấy qua một hộp mặt, hủy mở một lần tính đũa, một mặt thản nhiên bắt đầu ăn. Chỉ Diệp Lâm hậu chi hậu giác mới phát hiện, Ân trưởng môn, đáy lòng của hắn một trận mừng rỡ, theo sát lấy lại là một trận lòng chua xót. Ngươi không cần vì ta ăn cái này. Ngươi thích ăn mặt, ta giúp ngươi mặt khác mua một phần. Ta thích ăn, cái giám. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Nàng cái gì đều không muốn ăn, nhưng là nàng cũng biết, coi như nàng hiện tại không ăn, một hồi cũng phải ăn. Phiền toái hơn, nàng ăn cái gì đều không có khác biệt quá lớn. Loại này đồ hộp ngược lại tốt một chút. Thịt cá một loại đồ vật, nàng càng nuối không trôi. Đối với nàng mà nói, đây đã là tối yêu mở, chỉ coi hoàn thành nhiệm vụ. Ân Phù từng ngụm, ăn đến rất chậm, lại ăn đến rất chân thành. Xem ở Chỉ Diệp Lâm mấy người trong mắt, đó chính là rõ ràng cảm giác không được ăn, vẫn kiên trì ăn tô mì này. Chỉ Diệp Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần. Trương Bình Quân trên mặt mỗi một cây đường cong đều như nói không thoải mái. Trương Bình Quân đem hộp cơm đưa ra cửa sổ xe, lấy về, trợ lý Jin hai cánh tay nhận lấy hộp cơm. Hắn vừa mới không nhìn lầm, chủ tử nhà mình đối với nữ hài tử sum xoe. Hắn hiến, ân, cần, thế giới này huyền ảo. Vẫn là chủ tử nhà mình bị người nào phụ thân. Mà cô bé kia không chút lưu tình cự tuyệt. Nàng, cự, tuyệt. Tiểu trợ lý cầm hộp cơm một cước sâu, một cước cạn đi trở về. Lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Nhất định là hôm nay rời giường phương thức không đúng. Hắn vừa nghiêng đầu, trong tầm mắt là chủ tử nhà mình chen tại đường hổ ghế sau xe trung gian. Một mặt quật cường đáng thương bộ dáng. Mẹ của ta ơi, hắn lung lay đầu, không được, hắn ngựa lên liên hệ Minh ca, tiểu trợ lý phát thông điện thoại, vừa nói xong chủ tử nhà mình hướng một cái nữ hài tử xum xoe sự tình. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng cười. Ngươi nói Trương Hòa Thượng, hắn đối với một cái nữ hài tử xum xoe, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu trợ lý. Cho nên, quả nhiên hết thảy đều là ảo giác của hắn sao? Tịch Tư Mẫn nhìn xem thuộc về Nam Quốc nhặt của rơi hộp cơm bay xa. Ngực một trận đau đớn, nàng còn không có ăn đâu. Quả nhiên nàng vừa mới cảm thấy Trương Bình Quân tỉ mỉ quan tâm mẹ nó đều là ảo giác. Trương Bình Quân chính là một cái trong mắt không nhìn thấy nữ nhân siêu cấp thẳng nam ung thư. Người bệnh, nàng hít sâu một hơi. Được rồi, coi như giảm béo, đây là thượng thiên cấp khảo nghiệm của nàng. Nàng lấy điện thoại di động ra, tiện tay lôi ra Weibo giao diện, muốn nhìn một chút Dư Tiểu Vi chuyện kia. Đối với Chỉ Diệp Lâm đến tiếp sau ảnh hưởng, nhìn thấy Weibo đồ tiêu thời điểm, con mắt của nàng sáng lên. Trưởng môn, kỳ thật trừ mở đào bảo cửa hàng, còn có càng nhiều tiền có thể kiếm. Ân Ân Phù cảnh giác trả lời, không làm minh tinh, không làm minh tinh, ta là nghĩ đến Ân trưởng môn có thể mở Weibo tài khoản, tuyên truyền một cái phá nguyên quan, cũng có thể tại Weibo lên tiếp sinh ý, cùng đào bảo cửa hàng là giống nhau, Ân trưởng môn bây giờ tại Weibo lên cũng coi như là có chút danh tiếng, có thể là có chút có nhu cầu người chính là muốn tìm nàng. Cũng không có con đường a. Ân Vân Phù tinh tế nghĩ nghĩ, mở Weibo không cần xuất đầu lộ diện, cũng không cần đối mặt quá nhiều đám người, đúng là một ý định không tồi. Hơn nữa Weibo danh khí đi lên, còn có thể kéo theo đào bảo cửa hàng sinh ý. Tịch Tư Mẫn bày sự thật giảng đạo lý. Đang lái xe, Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nhìn nhà mình người đại diện một chút. Tịch Tư Mẫn, đây là còn chưa hết hy vọng đâu. Chờ ân trưởng môn thật mở Weibo, vậy còn không chính là nửa chân đạp đến tiến cái vòng này. Chờ sau này Ân Vân Phù danh khí càng lúc càng lớn. Hắn cũng không tin Tịch Tư Mẫn có thể nhịn được không đi thuyết phục Ân Vân Phù chân chính bước vào ngành giải trí. Đáng thương còn tại một chiếc xe khác lên tại trúc, còn không biết mình đã muốn bị đào chân tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.